Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3090. Đệ 3090 chương Hảo Hảo, nhận thức hạ chính mình. Ngu Cảnh biết con rể tính tình, biết cho dù có nữ tử dây dưa cũng nên có thể thoát khỏi. Bất quá cũng cảm thấy nữ nhi tự mình đi trước Vân tộc nhìn xem càng vì thỏa đáng. Rốt cuộc Vân tộc quá thần bí, ai biết có thể hay không phát sinh cái gì biến số. Thạch Hy ném cho Ngu Thanh Thiền một cái tiếp tục vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Nơi nào chính là Vân tộc địa bàn, có người muốn cùng ngươi tranh phong thần, ngươi bị nhốt ở Vân tộc làm sao bây giờ a? Ngươi cảm thấy nhà ta phong thần sẽ làm ta vây ở Vân tộc. Ngu Thanh Thiền trắng Thạch Hy liếc mắt một cái. Thạch Hy cười nói, này nhưng không nhất định, phong thần đi thời gian dài như vậy cũng chưa trở về. Nói không chừng chính hắn đều bị vây ở Vân tộc đâu, Ngu Thanh Thiền nhíu nhíu mày. Trong lòng nghĩ cũng không phải không có cái này khả năng. Hài hước nói, cho nên ta muốn đi đem ta phu quân cứu ra khổ hải, Thạch Hy trà sát trên người. Ta nổi da gà đi lên, người nữ nhân này có thể hay không có điểm nữ tử dịu dàng tục nữ. Không thể, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Cái kia là cái gì? Có thể đương cơm ăn sao? Lười đến cùng ngươi nhiều lời, Thạch Hy phát hiện nữ nhân này ra mặt đã vô địch. Ngày hôm sau, Ngu Thanh Thiền an bài một phen Bắc Vực thành sự tình liền khởi hành đi Vân tộc. Ông ngoại đưa tới đưa tin giống như gì tiến vào Vân tộc phương pháp. Ngu Thanh Thiền trên người cũng có tín vật, Vân tộc ẩn núp bổn ra liền ở Bắc Vực ngoài thành. Ngu Thanh Thiền ngồi yếm phi hành 3 ngày dừng ở một chỗ hẻo lánh không người yên lũ lụt bên hồ. Ngu Thanh Thiền trong tay lấy ra một quả kim sắc lệnh bài rót vào linh lực. Sau đó vứt tới rồi hồ nước chung. Một lát sau, hồ nước trung ương bắt đầu toát ra rất nhiều bọt nước. Một đạo kim sắc đại môn chậm rãi từ trong nước dâng lên mở ra. Kim sắc đại môn mở ra sau bên trong là một cái truyền tống lốc xoáy. Ngu Thanh Thiền không chút do dự chui đi vào, một cổ truyền tống lực lượng trực tiếp tác dụng ở Ngu Thanh Thiền trên người. Theo sau cuốn vào lốc xoáy bên trong, ước chừng qua hơn một canh giờ, Ngu Thanh Thiền trên người truyền tống chi lực biến mất, nàng đứng ở một tòa khổng lồ thành trì ngoại, cao ngất trong mây kim sắc tường thành nguy nga đồ sộ. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống như là một cái người khổng lồ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Cửa thành có thị vệ gác, nhìn thấy Ngu Thanh Thiền bị truyền tiến vào khi cũng không có nhiều kinh ngạc. Trong đó một người tiến lên, thái độ còn tính ôn hòa, tiền bối là người nào? Như thế nào tới nơi này? Ngu Thanh Thiền lấy xuất thân tượng tín vật cùng ông ngoại mời gián đưa qua. Ta là chịu mời tiến đến, nguyên lai là tới tham gia thiếu chủ quan lễ. Tiền bối mời vào đi, thị vệ kiểm tra rồi một lần tín vật cùng mời gián còn cấp Ngu Thanh Thiền. Đối nàng là một cái thỉnh tư thế, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười, hướng tới cửa thành đi vào. Trong tình huống bình thường quan lễ là đại biểu cho nam tử thành niên lễ. Nhưng Vân tộc tương đối đặc thù, quan lễ tác đại biểu cho Vân tộc có chân chính lãnh tụ nhân vật. Sẽ thỉnh rất nhiều bạn tri kỷ gia tộc cao tầng tiến đến xem lễ. Ngu Thanh Thiền thu được chính là như vậy một phần thiệp mời. Phong thần ở phía trước đưa tin chung cũng đem tình huống này báo cho. Lần này thu được Tiểu Huyên Huyên đưa tin, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ quyết định trước tới Vân tộc nhìn xem. Đến lúc đó trực tiếp xuất hiện ở phong thần gia quan lễ thượng. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đem chủ ý đánh tới chính mình nam nhân trên đầu. Có thể làm Tiểu Huyên Huyên cố ý đưa tin tới nhắc nhở. Kia không đơn thuần chỉ là chỉ thuyết minh kia nữ nhân thân phận không thấp. Vân trong tộc khẳng định còn có không ít người duy trì. Một khi đã như vậy nàng không ngại làm những cái đó mấy lão gia hỏa hào hào nhận thức hạ chính mình. Bởi vậy tới Vân tộc sự tình. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa đưa tin nói cho phong thần cùng 3 cái tiểu gia hỏa. Hết chương.